Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 157 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mạc Cầu đã là phát hiện ra tung tích của Danh Thái Chân rồi. Thì người này cũng có thể là xem như là một đệ tử của Mạc Cầu, còn là hoàng đế của nước Đại Chu ở bên trong Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Nhưng mà rất nhiều năm trước là nghe nói là người này đã bị chết rồi. Nhưng mà không ngờ là bây giờ lại có tin tức. Bởi vì Mạc Cầu bắt được một cái tên tướng quân gì đó của bên phía Âm Giang. Thì Mạc Cầu lúc này đang có ý định đi giải cứu cho Danh Thái Chân. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 157 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bác xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đến với chương 739, tập kích. Âm gian không có ánh sáng, không có mặt trăng, âm lãnh ám trầm, tiên cổ bất biến. Trong hậu môn đại trạch, đèn đuốc sáng trưng, quỷ hỏa ung dung lắc lư, chiếu sáng xung quanh. Một cái tên người hầu có sắc mặt tái nhợt đang di chuyển. Chốc chốc, lại có từng cơn âm phong quét qua, âm thanh chói tai. Hậu viện, âm. Một cái món âm khí, bình gớm bị quẳng xuống đất, vỡ thành vô số mảnh. Tưởng Đức Sinh mặt mũi nhăn nheo, khóe mắt nhảy lên, cắn chặt cương nha. Lửa giận dâng lên, hung hăng trừng mắt nhìn một cái vị quỷ tướng tóc đen áo đen ở trước người. Nói cách khác, tên Tưởng Lục Tiên kia không có ý định đi cứu huynh đệ của mình đúng không hả? Lão hầu gia, quỷ tướng kia mặt không đổi sắc, lạnh nhạt chắp tay. Hầu gia có nhiệm vụ trên người, phải tỏa trấn thông đạo thiên nhận nham, không thể trở ý rời đi. Nếu không để cho đối phương lợi dụng thời cơ, một khi hoàng bế thông đạo, chắc chắn là bị vương gia giáng tội à. Cứu một người thì có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian chứ hả? Một cái giọng nói bất âm bất dương vang lên ở bên cạnh, là một vị thư sinh mặt trắng không có râu. Thư sinh nhẹ nhàng lay động chiếc phiến, lại nói: lấy thực lực của Tam ca, cho dù là xông vào bên trong tổ chức đạo kia cũng chẳng có vấn đề gì. Chẳng lẽ họ Mặc còn có thể ngăn cản quân ấy hay sao? Ta xem là Tam ca đã không còn để mấy vị huynh đệ như chúng ta vào trong mắt rồi. Cũng đúng mà. Thư sinh lúc này nhếch miệng lên cười lạnh. Tam ca đó là hậu gia, còn chứng được thiên quỷ, là đại hồng nhân bên cạnh vương gia, chứng mắt huynh đệ trong nhà cũng là cái chuyện bình thường. Cũ gia, hầu gia thật không có ý này. Quỷ tướng áo đen vô thức nhíu mày nói. Thật sự là vì thân bất do kỹ, vả lại khi chúng ta nhập dương thế thì thực lực sẽ là bị hạn chế. Với lại dương thế cũng có nguyên anh chân nhân, rất là khó đối phó à. Dạng nhất là... tóm lại chuyện này chắc đó không được đâu. Người nói không được là không được sao? Tưởng Đức Sinh trừng to đôi mắt già nua. Cho dù hôm nay Trưởng Lục Tiên có ở đây thì nó cũng không thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ nhà mình gặp nạn mà không cứu. Người đi gọi nó lại đây cho ta. Ủa, lão hầu gia. Quỷ tướng áo đen bất đắc dĩ thở dài. Hầu gia bận rộn sự vụ, sợ là không có thời gian tới đâu. Giả lại Lục công tử đã bị bắt lâu rồi, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Sợ là đã... không thể nào. Thư sinh dương mắt lại nói. Hiện giờ Lục ca còn sống rất là tốt, chuyện này chúng ta rất rõ ràng, thậm chí còn có thể tra được Lục ca đang giam giữ chỗ nào kìa. Nếu như Tam ca không muốn xuất thủ, vậy thì phái một chút người tới, trưởng gia chúng ta tự mình đi cứu. Nghe vậy thì sắc mặt của cái tên quỷ tướng áo đen càng khó coi hơn. Theo hắn ta thì mặc dù Tưởng gia là một cái giới hồng môn, hầu phủ mấy ngàn năm chính là một cái đại gia tộc, nhưng lại hoàn toàn không có quan niệm đại cục. Một người sức đầu duy nhất cũng đã bị gia tộc này liên lụy rồi. Nếu không phải như vậy, với tài năng của Lục Tiên tướng quân, sao lại bị người ta chèn ép nhiều lần như thế? Cho đến nay cũng chỉ là một vị đại tướng tiên phong. Trách nhiệm lần này mà tướng quân gánh vác, một là sự tín nhiệm của vương gia, thứ hai là có thể mượn nhờ cơ hội này để lập công, trải thêm bậc thang để tiến thêm một bước. Cách làm hiện giờ của người nhà họ Tưởng chính là đang hủy hoại tiền đồ của tướng quân. Một bên khác, trên một cái tòa đỉnh núi ở phía xa, có hơn 300 bóng người đã lặng lẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Ngoài trừ Liễu Khinh Hầu, Mạc Cầu đã mang theo Diệp Toàn Chân, Vệ Dạng, Mã Chân vào đây, còn có 300 vị đạo binh, mấy vị đạo cơ. Một đám người bị bí pháp che lấp khí tức, khách không nhìn tướng gia đại trạch ở phía xa. Trận pháp hộ sơn của thế lực bực này mà lại đơn sơ như vậy sao? Mã Chân nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Xem ra quỷ tộc Âm Giang đã quen với cái việc an ổn, cơ hồ không hề đề phòng bị người ngoài tập kích, cũng lừa bài trận pháp à. Đặt ở dương thế thì tướng gia cũng chính là thế gia có kim đan, nguyên anh trấn giữ. Nếu như truyền thừa ngàn năm lập trận pháp thủ sơn, nhất định có thể ngăn cản mấy vị nguyên anh chân nhân vây công mà không bị hủy, lúc này mới tính là bình thường. Mà ở trước mắt này, chỉ vỏn vẹn có mấy tầng canh phòng, một cái tầng phòng ngự. Đại đa số địa phương đều là quỷ binh tuần tra, hoàn toàn không vết tích của trận pháp. Ngay cả nội trạch hạch tâm cũng là như thế. Sáu luồng khí tức, Mà Cầu lúc này hơi hiếp mắt lại. Trong đó có hai luồng mạnh nhất, có thể so với kim đan hậu kỳ. Bọn hắn giao cho ta đi, những người khác giao cho các ngươi, tranh thủ thời gian tốt chức tốt thắng nha. Dân đám người ngưng thần chậm rãi tới ra pháp bảo. Ở Âm Giang, thực lực của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải là vì có Mà Cầu, bọn họ căn bản không thể vào bên trong đây. Mà linh phù ở trên thân của mọi người chỉ có thể cầm cự được nửa canh giờ, lâu thêm nữa dù là Mà Cầu cũng không có biện pháp. Cái gọi là tốc chứng tốc thắng chính là bọn hắn cố gắng hấp dẫn những người khác, đợi khi Mà Cầu giải quyết xong đối thủ, rảnh tay thì sẽ tới kết thúc những quỷ vật khác. Mặc dù tướng gia này có ít người thân cơ cao vị, nhưng dù sao cũng là gia tộc uy tín lâu năm ở bên trong cảnh nội của Lũ Vương, từ trên người của bọn họ cũng có thể dòm ngó được bí mật của Âm Giang à. Ý niệm chuyển động, Mà Cầu nhẹ nhàng phất tay. Lên! Song pha đi đầu chính là 300 đạo binh. 10 người một đội chia thành 30 đạo mũi tên được bí pháp gia trì đánh về phía trạch viện. Hắc Oánh cúi thấp người, tay cầm bảo kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt. Nàng là người sống nên bị quy tắc Âm Gian giới hạn, không thấy rõ tình huống trước mặt, giống như là hai mắt đang bị phủ một cái tầng sương mù vậy. Dù có dốc hết toàn lực thì cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng mấy trượng. Đây là bởi vì bản thân của nàng có tu vi luyện khí hậu kỳ, cảm giác nhạy bén. Những đạo binh đi theo phía sau thì càng là tệ hơn. Ở nơi Âm Gian này giống như là bị mù vậy, đưa tay không thấy được năm ngón. Dĩ vãng bọn họ căn bản là không dám vào trong. May mà bọn họ còn có pháp binh. Giết âm hồn quỷ vật dùng ẩn binh pháp tế luyện pháp binh, có năng lực không bị hai giới âm dương hạn chế. Pháp lực và chân khí độ nhập pháp binh, binh khí rung rẩy, gợn sóng vô hình dập dờn xung quanh. Một cái cảnh tượng lập thể xuất hiện ở trong đầu. Khí tức của 10 người liên kết lại tạo thành chính phản âm dương trận, gia trì thêm cảm giác và lực bộc phát, lao về phía trang viên của quỷ hỏa vần quanh ở phía xa. Mặc dù chuyến đi lần này cực kỳ là hung hiểm, nhưng những người này lại không hề sợ hãi chút nào. Trong mắt hiện lên sát cơ, lòng sinh lửa giận, tay nắm chặt pháp binh, chỉ cầu giết quỷ. Trăm năm qua, cụ hận của chúng sinh trong động thiên Thượng Thanh Huyền U đối với Âm Giang sớm đã là lấn át nỗi sợ hãi tử vong, cơ hồ là người người giai binh. Cho dù Hắc Oánh thân là đệ tử của Toàn Chân Đạo có hy vọng đậu cơ, nhưng cũng muốn dẫn đạo binh chống cự quỷ vật. Dừng lại! Đột nhiên linh phù ở trên người run rẩy truyền đến giọng nói của Diệp Tông Chủ. Đám người vô thức dừng lại. Tuy rằng Toàn Chân Đạo là tông môn tu hành, nhưng vì những năm này vẫn luôn chống cự Âm Giang, cho nên đã sớm trở nên giống như là một cái quân danh. Kỷ luật nghiêm minh đã trở thành bản năng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sự tình có biến rồi! Trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp của Diệp Toàn Chân chớp động, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Xem ra quỷ tộc Âm Giang cũng không phải là đoàn kết một lòng. Mà Cầu chậm rãi gật đầu, tầm mắt nhìn về phía đại trạch nằm ở hướng tây bắc của tưởng gia. Biểu lộ trên mặt cũng hiện ra một cái vẻ ngạc nhiên. Điếc! Tiếng la giết động trời vang lên. Nhưng lại không phải là đến từ Toàn Chân Đạo, mà là hơn trăm tên quỷ tốt đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, trong tay cầm các loại binh khí bổ nhào về phía trạch viện. Những cái tên quỷ tốt này mặc những cái bộ quần áo khác biệt, tướng mạo bất đồng, nhưng khí tức lại là không kém. Kẻ cầm thương, người cầm kiếm, cầm đao gào thét, nhảy lên hơn 10 trượng, lao về phía đình viện ở trước mặt giống như là một cái viên thiên thạch. Anh âm âm. Chỉ trong chốc lát, đại trạch yên tĩnh của tưởng gia giống như là bị một cái viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều hậu vệ, quỷ binh từ bốn phương tám hướng lao ra, đánh thẳng về phía cái đám quỷ vật đột kích kia. Hậu vệ từ lòng đất, khe đá, dòng nước lao ra, lít nhà lít nhít, số lượng không dưới 1 vạn. Nhiều tới như vậy, Hai mắt của vệ dạng co rụt lại. May mắn, may mà sự tình có biến cả. Hơn vạn tên quỷ túc này đều không phải là âm hồn bình thường, trong đó cũng không thiếu cường giả, thậm chí là ở bên trong âm gian này cũng có thể kéo chân của tộc sư Kim Đan. Sắc mặt của Diệp Toàn Chân cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nàng cũng không ngờ là trong đại trạch trông rất bình thường của Tưởng gia lại ẩn giấu một cái đội quân không thua gì một phương cường quân quỷ vật. Quỷ vật có thể biến đổi thực thể, có lúc chỉ là bên dưới một cái tảng đá liền có mấy con ẩn giấu, tùy tiện xâm nhập thì chính là đi chịu chết rồi. Tại âm gian, cảm giác của mọi người đều bị hạn chế rất nhiều, cho dù là tông sư Kim Đan có thể điều tra được tình huống trong phạm vi 10 dặm đã là cực hạn. Ma Cầu thì mặt không đổi sắc, hắn đã sớm phát hiện ra tình huống khác thường ở bên trong trạch viện, nhưng lại không phải là bởi vì thần niệm cường đại mà là thông qua nhục thân để mà cảm nhận, giống như quỷ tộc vậy. Da thịt rung động liền có thể cảm nhận được âm khí rung động trong phạm vi trăm dặm. Những địa phương nào có âm khí nồng đậm, những cái chỗ nào có quỷ binh ẩn giấu, quỷ vật nào có thực lực mạnh mẽ trâu bò, nhục thân đều có thể cảm nhận được cả. Tại âm gian, nhục thân có tác dụng còn lớn hơn thần niệm rất nhiều. Mã Chân thì vẫn luôn không nói một lời, lúc này bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng. Có cao thủ hiện thân. Đám người nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn sang. Oanh! Mặt đất rung động, một cái đống bạch cốt thân cao hơn 10 trượng, quanh thân lơ lửng từ cái đòn cửu u quỷ hỏa to lớn từ trong lòng đất leo lên, nhào về phía trang viên. Bạch cốt há miệng đóng to, sóng âm như là thành thực chất, càng quét xung quanh. Phàm là quỷ vật bị sóng âm quét trúng đều là lập tức tán thành những cái luồng âm khí, rồi bị bạch cốt mở miệng rộng hút vào bên trong bụng. Nó mạnh mẽ đâm tới, khí tức chưa từng yếu bớt đi, ngược lại càng ngày càng mạnh, uy áp kinh khủng làm cho lòng người trầm xuống. Quỷ tướng cấp bậc Kim Đan. Họ Hồng, người lại dám đến Tưởng gia gây chuyện! Trong đại trạch tiếng gầm thét giận dữ vang lên, lập tức có hai làn âm phong từ bên trong hậu viện lao ra, lúc lên lúc xuống thành giao sinh chi thế phóng tới bạch cốt. Âm phong ở phía trên đậm đặc giống như là khói đen, ngàn vạn con lệ quỷ đang ẩn giấu ở bên trong đột nhiên thét lên, chỉ trong một cái thoáng chốc đã lao đến phía trước bạch cốt. Âm phong bên dưới thì giống như là hình người, lại là bị tầng tầng âm khí bao phủ, cho dù là với thị lực của Mạc Cầu cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ. Bành! Ba luồng khí tức mạnh mẽ va chạm giữa không trung, cơn chấn động kinh khủng bao trùm gần một dặm. Ốc xá cứng rắn được xây dựng bằng thạch bàn ở xung quanh lập tức sụp đổ, rất nhiều quỷ vật đều bị liên lụy. Cho dù là lấy một địch hai thì bạch cốt kia vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Nó quờ quờ hai tay liền áp chế hai cái tên đối thủ, quỷ hỏa chập chờn ở bên trong hai mắt nhìn về phía một cái nơi nào đó trong trang viên. Nhu nhi, đi theo ta! Lão càng! Tiếng rống không kiềm chế được lửa giận trong đó vang lên. Nếu nhu đã là người của Tưởng gia ta, năm đó đáng lẽ Tam ca không nên nhất thời miệng lòng mà thả ngươi đi. Hôm nay ta sẽ giúp Tam ca giải quyết luôn hậu quả. Một cái tôn quỷ vật đằng không bay lên, vốn là một cái vị thư sinh mặt trắng không râu, nhưng trong lúc bay lên lại hóa thành quỷ vật kinh khủng thân cao mấy trượng. Tưởng gia thiên quỷ, chỉ bằng vào ngươi! Bạch cốt gầm nhẹ, hai tay quỷ dị phân ra đè xuống cái con quỷ tướng hai đầu ở trước người. Nó hét lớn một tiếng rồi đánh về phía thiên quỷ. Bành ầm ầm, phòng ốc lại tiếp tục sụp đổ, mặt đất vỡ nát, vô số quỷ vật kêu rên rồi nhanh chóng lùi lại. Tam quỷ đồng loạt ra tay, dù là bạch cốt có mạnh thì cũng không thể tiếp tục chiếm thế thượng phong. Trong lúc nhất thời liền bị vướng tay vướng chân, nhưng mà dường như nó cũng không hề e ngại, trong miệng liên tục rống to thúc giục người nào đó hiện thân. Được rồi, ánh mắt của Mạ Cầu chớp động bỗng như mở miệng. Để cho đạo binh động thủ tiểu trừ quỷ vật ở bên ngoài, không được xâm nhập vào bên trong trang viên nghe chưa? Dân! Diệp Toàn Chân gật đầu, lập tức truyền lệnh xuống. Hơn 300 người đã lẻn tới gần, lập tức là bắt đầu gia tăng tốc độ, lao thẳng tới đại trạch ở trước mặt. Hơn 300 người tương đương với 30 vị đạo cơ rồi. Cho dù là ở bên trong chiến trường này cũng là một cái nguồn sức mạnh không hiểu. Huống chi? Đi! Mà cầu quá khẽ, bốn người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Bốn vị tông sư Kim Đan mới là lực lượng chủ yếu của cái chuyến đi lần này. Thời gian có hạn, mấy người cũng không dám lưu thủ. Mã Chân thân ở giữa không trung, trong miệng quát khẽ, nhược thủy vô thần kiếm liền cuốn lên sóng cả lao tới đại trạch. Lúc bắt đầu thì sóng nước chỉ mới có một tia, thoáng chốc đã hóa thành đại dương mênh mông, giống như là thiên hà cuốn ngược, ngang nhiên ập xuống. Mặc dù bị thiên địa quy tắc giới hạn, pháp môn dương thế đã là bị giảm bớt đi rất nhiều uy lực khi ở dưới âm gian, nhưng một kích này vẫn có thể xối lở không biết bao nhiêu căn nhà. Nhược thị túc sát còn có rất nhiều quỷ vật bị nó tiêu diệt. Thật là can đảm! Tiếng gào thét phẫn nộ từ hậu viện vang lên. Một cái bóng người che đậy cả mặt trời, bao trùm một phương, đánh về phía Mã Chân. Trong miệng còn kêu to: Hổ Hồng, người lại dám cấu kết với nhân trọng dương đế, lần này vương gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nhân tộc! Bạch Cốt sững sờ, lập tức là nhếch miệng cười to: Thì tính làm sao? Hồng Mẫu đã sớm trở thành tội phạm trong mắt của đám người các ngươi, hiện giờ chẳng qua chỉ là có thêm một cái tội danh mà thôi. Ngươi làm được cái giống gì ta? Ngược lại là các ngươi, thượng gia các ngươi gây ra nhiều chuyện như vậy, hiện giờ rốt cuộc cũng đã đại nạn lâm đầu, vẫn là ngẫm lại xem làm cách nào để bảo toàn tính mạng của mình kìa. Chết đi! Tiếng đóng rung trời, thanh âm chém giết không ngừng vang lên. Thân hình của Liễu Khinh Hầu chớp động, xuất hiện ở trước mặt của một lão phụ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Vạn Linh Thư tỏ ra rất nhiều hào quang, ngoài hộ thể ra, số hào quang còn dư lại liền đè xuống cái người đối thủ. Nhân tộc Kim Đan! Lão phụ vừa mới xuất hiện liền bị ngăn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Thấy thế cũng không nói nhảm nữa, thân thể lắc một cái đã hóa thành quỷ thể, thân cao hơn 10 trượng, mọc ra 3 đầu 6 tay, tướng mạo dữ tợn và kinh khủng. Chết đi! Nhân tộc Kim Đan chính là vật đại bổ để điều hòa âm dương, không ngờ là ở trong âm gian này lại còn có chuyện tốt như vậy, chủ động đưa tới cửa, mu. Liễu Khinh Hầu hừ lạnh: Nội khoản mà không biết ngán. Vạn Linh Thư ở trên đầu lật qua lật lại, hơn trăm vệt linh quang hội tụ thành một cái quang trụ đánh thẳng tới. Vô số phù văn xuất hiện ở bên trên trang sách của Vạn Linh Thư, mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho một cái loại pháp thuật, rất nhiều pháp thuật kết hợp lại với nhau, lúc thì linh võng, lúc là phi kiếm, lúc lại là thần quang. Một mình Liễu Khinh Hầu mang theo Vạn Linh Thư có thể sánh với một cái đội quân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, uy lực lại là mạnh hơn tu sĩ cùng giai. Nhưng mà Liễu Khinh Hầu chung quy chỉ là một cái tên tu sĩ vừa mới tiến giai kim đan sơ kỳ không được bao nhiêu năm, vả lại còn ở dưới âm gian, thực lực kim đan bị hạn chế rất nhiều, mà đối thủ thì lại không hề lưu tình. Bành! Lão phụ vươn tay ra, bẻ vụn linh quang đột kích, vẻ mặt khinh thường nhìn ra. Mấy cái thứ lạ lạ của ngươi cũng không phải lợi ích à? Đáng tiếc tất cả đều chỉ được cái mã bề ngoài, nhân trọng các ngươi chỉ có cái loại thú rộng cùi bắp nẻ sao? Sắc mặt của Liễu Khinh Hầu trầm xuống. Vạn Linh Thư của Liễu gia chính là một món pháp bảo mô phỏng theo linh bảo, trong gia tộc còn từng xuất hiện qua Nguyên Anh chân nhân, đương nhiên là sẽ không chỉ có những thủ đoạn này mà thôi. Nhưng thực lực của hai người đúng là chênh lệch rất là nhiều. Ý niệm chuyển động, hắn hít sâu một hơi. Vạn Linh Thư ung dung chuyển động, cổ đại bí chú được khắc họa trên đó cũng bắt đầu nở rộ linh quang. Thân thể của lão phụ siết chặt, trên mặt lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Thú vị à! Lão phụ liếm liếm khóe miệng, thân hình lé lên, tới gần Liễu Khinh Hầu. Bà ta nói là khinh thường pháp thuật của nhân tộc, nhưng cũng biết nó đại biểu cho thiên địa biến hóa chi cơ, là diệu pháp có thể nói thẳng tới đại đạo. Một khi cho đủ thời gian chuẩn bị, vượt cấp giết địch cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần tới gần, ở bên trong âm gian này, nhục thân mới là vô địch. Lão phụ lao tới rất nhanh, hình như là quỷ mị, cho dù là với thần niệm cảm giác của kim đăng cảnh thì cũng khó có thể nắm bắt chuẩn xác. Biểu lộ của Liễu Khinh Hầu cũng không khỏi trầm xuống rồi. Sau một khắc, trên mặt của hắn bỗng nhiên buông lỏng một cái, trong mắt lộ ra ý cười. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Lão phụ thế vậy liền sững sờ, trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái vệt đao mang kinh thiên, giống như là thần quang từ trên cửu thiên chi thượng bắn xuống, làm cho người sống muốn tránh cũng là không được, né cũng là không xong. Bạch, nguyên thần tâm đao quyết khống chế bách tịch đao lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể của lão phụ cứng đờ, toàn bộ tinh khí thần đều bị đao quang đột mất. Mà cầu đứng ở bên ngoài vài dặm, một tay xách theo một cái đầu quỷ, từ xa khống chế bách tịch đao chém giết đám quỷ tộc ở đây mà không kiêng nể gì cả. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, đối thủ của hắn đã là mất mạng rồi. Tinh khí cướp được đều bị hấp thụ vào bên trong đan điền. Dưỡng Minh Pháp luyện chế khôi giáp đang uẩn dưỡng trong đó cũng bắt đầu ngon ngoe muốn động. Mấy năm này, mặc dù hắn không ra tay nhiều, nhưng chỉ cần xuất thủ thì chắc chắn là tuyệt sát, cho dù là kim đan quỷ tướng thì cũng không hề ngoại lệ. Hảo thủ đoạn à! Hai mắt của Bạch Cốt sáng lên, sau lưng đột nhiên thoát ra rất nhiều gai xương. Nó không người ôm chặt lấy kim đan quỷ tướng, hơn 100 cây gai xương điên cuồng đâm tới. Huynh đài, đa tạ! Đợi khi dứt lời thì đối thủ của nó đã hóa thành âm khí tán đi. Ma cầu nhìn đối phương một cái, ánh mắt chớp động. Hàng mang ở bên trên Bách Tịch Đao lúc ẩn lúc hiện, hơi trầm mặc một chút mới chậm rãi gật đầu. Không cần phải khách khí như vậy, chúng ta đều là đến gây chuyện với Tưởng gia mà. Bạch Cốt cười to. Trùng hợp như vậy, nếu chúng ta đã cùng đường, đồ vật của Tưởng gia huynh đệ có thể lấy đi. Hồng Mộ chỉ muốn đi tìm thê tử của mình. Nói xong liền duỗi tay ra để mà thể hiện thành ý, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo một cái sự kiên kỵ. Trưởng gia lão thái gia chính là quỷ tướng đỉnh tiêm, có thể so với tu sĩ kim đan hậu kỳ của nhân tộc, nhưng ở trước mặt của đối phương lại không thể kiên trì được mấy hơi. Thực lực của người này có thể nói là cực kỳ kinh khủng rồi. Tuy rằng Bạch Cốt còn có ác chủ bài chưa lộ ra, nhưng mà cũng không nguyện ý trêu chọc một cái đối thủ như vậy. Mà cầu hơi hiếp mắt lại. Vậy cũng tốt à. Hắn cũng rất rõ ràng đối phương chắc chắn là vẫn còn ác chủ bài hoặc là người hỗ trợ khác. Nếu không thì vừa rồi rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, nhưng lại không thấy đối phương tỏ ra hoảng loạn một chút nào. Bây giờ khi nhìn thấy mình ra tay, trong mắt của người này cũng chỉ mang theo một cái vẻ cẩn thận mà thôi. Nếu như vậy, hắn cũng không có tất yếu phải là chiến đấu tiếp. Dường như kẻ này chính là tội phạm ở bên trong cảnh nội của Lỗ Vương, lại còn là phạm tội phản nghịch. Âm gian càng loạn thì dương thế sẽ càng tốt hơn, cũng không cần phải gặp quỷ liền giết. Nhân vật như thế, có lẽ sau này còn có thể hợp tác à. Ý niệm chớp động, Ma Cầu nhón một cái đã xuất hiện ở hậu trạch của Tưởng gia. Ngươi là ai hả? Một nữ tử cầm lưỡi kiếm trong tay, hai mắt trừng trừng nhìn sang. Nữ tử thân mặc thải gấm, khí chất cao quý, trong tay nắm chặt bảo kiếm, nghiến răng trừng mắt nhìn sang. Nơi này là Tưởng gia, các ngươi dám ra tay với người nhà họ Tưởng, Tam gia tuyệt đối sẽ là không buông tha cho các ngươi. Tốt nhất là các ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Doanh Thái Chân. Nhưng hiển nhiên là nàng đã khác với trước đây, thậm chí ngay cả sư phụ của mình cũng không nhận ra rồi. Tưởng gia. Ma Cầu nghiêng đầu gật đầu nói. Xem ra trí nhớ của người đã bị phong bế rồi. Tướng mạo quen thuộc, biểu lộ xa lạ, làm cho ánh mắt của Mặt Cầu xuất hiện một chút dị dạng, lập tức cong ngón tay búng ra một vệt linh quang. Tu vi của nữ tử này cũng là không yếu, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh quang kia chui vào bên trong mi tâm của mình. Răng rắc, bên trong thức hải một vệt u quang kết thành phong ấn liền bị đánh vỡ. Ký ức lúc trước giống như là thủy triều xông lên đầu. Thân thể của Danh Thế Chân nhón lên một cái, ánh mắt hiện ra cái vẻ hoảng hốt. Nàng nhìn về phía Mặt Cầu chần chờ một chút rồi nói. Sư phụ. Là ta. Mặt Cầu gật đầu. Chúng ta về. Trở về. Danh Thế Chân há to miệng. Ký ức lúc trước và mấy chục năm sinh sống ở âm gian đột nhiên hòa lẫn vào nhau, khiến cho nàng có phần mê man ở trong lúc nhất thời. Dừng một chút mới là chậm rãi gật đầu, vẻ mặt phức tạp. Con không có chết, nhưng mà làm cách nào để trở về? Bây giờ thì nàng đã mất đi nhục thân, chỉ còn sót lại có hồn phách, lại là tu hành pháp môn của âm gian đúc thành quỷ thể, làm sao có thể trở lại dương thế được đây? Về trước đi rồi nói. Ma Cầu hơi ngẩng đầu nhìn trời. Không có thời gian đâu. Sư phụ. Danh Thái Chân há to miệng đột nhiên nói. Ngài đã đến đây rồi, có phải là quỷ vật âm gian đã bị đuổi đi rồi không? Những chuyện này chờ ngươi trở về đi rồi sẽ rõ ràng. Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ rời khỏi đây trước đã. Nói xong thì hắn liền định vung tay áo quấn lấy đối phương. Chờ một chút đã. Nào ngờ là Doanh Thái Chân lại đột nhiên lùi lại một bước, nói. Con không có muốn đi. Hả? Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Không muốn đi. Ma Cầu trầm giọng nói. Người nói mê sẵn cái gì vậy hả? Thật sự cho rằng nhiều người như vậy vượt giới đến đây là để du sơn ngoạn thủy hay sao? Nếu như không phải là Tưởng gia phát sinh biến cố, bọn hắn có thêm một nhóm viện binh không biết từ đâu tới. Cho dù là có Mặt Cầu tỏ trắng, thì sợ là cũng sẽ tử thương thảm trọng rồi. Bây giờ cũng đã có không ít người mất mạng à. Đám người bất chấp nguy hiểm như vậy đến để cứu người, vậy mà cái người được cứu lại nói là không muốn đi. Cái bà cha nhà nó nói đùa hay sao? Nếu như không phải năm đó Danh Thái Chân mang người chống cự quỷ vật ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U có danh vọng cực cao, thật sự cho rằng người khác sẽ liều mạng đến đây để cứu nàng hay sao? Thái Chân mẹ hả? Bên cạnh có bóng người lắc lư, Diệp Toàn Chân động tới phụ cận, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Danh Thái Chân, giọng điệu cảm khái. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp giáo chủ. Nhìn thấy có người quen, Danh Thái Chân cũng không nhịn được lộ ra cái vẻ động dung. Diệp giáo chủ vẫn khỏe chứ hả? Mặc dù thời cuộc gian nan, nhưng mà may mắn có cao nhân Thượng Tông chạy đến trợ giúp, Toàn Chân mới có thể là sống tạm tới nay. Diệp Toàn Chân than nhẹ. Ngược lại là bệ hạ, những năm này sợ là ngài đã chịu khổ không ít rồi. Cái này... Doanh Thái Chân hơi biến sắc, ánh mắt lấp lẻ, không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ nhỏ giọng thì thào. Ta vẫn khỏe. Đi thôi, Ma Cầu lạnh lùng nói. Gần đây còn có một cái quân danh, sợ là động tĩnh ở nơi này đã kinh động đến quân danh này rồi. Thời gian có hạn, chào hỏi xong thì mau chóng rời đi dụng cái. Về phần cái chuyện phát sinh trên người của Doanh Thái Chân, hắn tạm thời cũng không có ý định quan tâm tới. Dân. Diệp Toàn Chân gật đầu. Hai vị trưởng lão đã tới thằng bảo khố của Tưởng gia lấy đồ rồi. À đúng rồi. Diệp Toàn Chân nghĩ tới một cái chuyện gì đó, liền vội vàng nói. Sư tổ, có một vị đệ tử dùng đọt thiên pháp để gia tăng tu vi, hiện giờ đã là luyện khí viên mãn, nhưng không có biện pháp đột phá trúc cơ. Đọt thiên pháp sao? Ma Cầu nhíu mày. Ta đã nói rồi, pháp này chỉ có thể dùng để luyện hóa pháp binh, không thể dùng để tăng trưởng tu vi. Đệ tử tông môn không thể là tự tiện tu hành à? Vâng. Diệp Toàn Chân cúi đầu thấp giọng nói. Là do bọn hắn quá vội vàng rồi. Mà thôi đi. Ma Cầu lắc đầu. Hắn cũng đã đón trước được cái chuyện này, nhưng chỉ không nghĩ là nhanh như vậy đã có người đạt tới cực hạn rồi. Mang ta tới đó. Vâng. Diệp Toàn Chân gật đầu. Hách Ánh lộ ra tu vi cúi đầu xuống, mặc cho tổ sư Diệp Toàn Chân và đạo chủ Mặc Cầu quan sát bản thân mình. Vì gia tăng tu vi, nàng đã tự tiện dùng đọt thiên pháp phụ trợ tu hành. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đạt tới luyện khí viên mãn, nhưng cũng phát hiện ra là không thể nào tiến thêm được một bước nữa rồi. Trong lòng không khỏi cực kỳ hoảng loạn. Bất quá, nàng lại không hề hối hận. Nếu không phải như vậy thì nàng cũng không sống được tới ngày hôm nay. Sợ là từ mấy năm trước đã bị mất mạng trong tay của quỷ vật rồi. Sư tổ. Diệp Toàn Chân nhỏ giọng hỏi. Có biện pháp gì không hả? Ma Cầu chậm rãi lắc đầu, dừng một chút mới nói. Đọt thiên pháp có thể giết âm tà quỷ vật để mà gia tăng tu vi của bản thân. Cái lỗi dụ hoặc này đối với đệ tử trong tông môn là cực lớn à. Nhưng cần phải nhớ kỹ là một khi tu hành pháp này, luyện khí viên mãn chính là cực hạn rồi. Nói cách khác, sau này chỉ có thể làm đạo binh, vả lại thọ nguyên cũng sẽ suy giảm trên diện rộng, không thể dương thọ. Đạo chủ. Hoắc Ánh nghiến chặt hàm răng. Đệ tử không hối hận. Ma Cầu gật đầu rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc, với thiên phú của ngươi, tu hành truyền thời chi pháp là có hy vọng chứng đạo cơ rồi. Nhưng mà cái chuyện này cũng không thể tránh được. Từ lúc hắn quyết định truyền pháp môn này xuống, liền biết sẽ có cực ít người có thể kiềm chế được dụ hoặc lớn lao như vậy. Khổ công tu hành mấy chục năm chưa hẳn là công thành, tiện lợi một lần mấy năm liền có thể luyện khí viên mãn, thực lực tăng vọt. Ai có thể chống cự được cái loại dụ hoặc như thế này đây? Nhất là trong thời cuộc hung hiểm như hiện giờ, quỷ tộc âm gian xâm lấn, thực lực tăng lên một phần liền có thể tăng thêm một phần khả năng sống tiếp rồi. Đi thôi. Ma Cầu than nhẹ một tiếng, bất đắc chỉ mở miệng. Toàn Chân đạo truyền thừa chính là do hắn tự sáng tạo ra, đến nguyên anh thậm chí là hóa thần, giống như những cái môn phái khác đều là chú trọng căn cơ, làm gì chắc đó mới có thể tiến thêm một bước. Phương pháp tốc thành là sẽ có thiếu hụt à. Trong tu hành giới có rất nhiều pháp môn khác nhau, có 3.000 đại đạo. Trong khi phi độn, Ma Cầu nhìn về phía mấy người giảng giải những cái gì mà hắn đã lĩnh ngộ được ở trong nhiều năm qua. Chính, tà, Phật, ma, quỷ, thể, dần dần, đều có khác biệt, nhưng bình thường mà nói, có thể nói thẳng đại đạo thì chỉ có chính đồ. Vì sao vậy? Liễu Khinh Hầu hiếu kỳ mở miệng. Đạo chủ, theo ta được biết, có chút tu sĩ tà đạo, cũng là có pháp lực cao thâm, ngay cả chí thánh đạo tràng cũng không thiếu người tu hành dị thực à. Đạo ở khắp mọi nơi. Đạo còn nghiêng đầu, lạnh nhạt mở miệng. Tà đạo, ma đạo cũng là đạo, có thể tu thành nguyên anh, thậm chí là cao hơn. Nhưng nhân tộc chúng ta sống trên thế giới, cần phải quyết định là nên lấy hay bỏ. Lấy pháp thuật làm ví dụ đi. Nếu muốn thi triển pháp thuật của Toàn Chân đạo thì không cần phải cảm ngộ âm dương biến hóa chi cơ, còn cần phải hiểu rõ bản thân, tâm thần thủ trung. Chỉ có tâm tĩnh mới có tệ sinh, sau đó là khống chế linh khí ở khắp mọi nơi trong thiên địa. Dần dà, tâm tính của người tu hành sẽ trở nên siêu nhiên. Cùng đạo hợp chân, không hở một tí là tức giận, không cần một chút là nổi lên sát tâm, không trầm mê ngoại dục, không vì phi làm bậy. Mà tu sĩ tà đạo thì không phải như vậy. Đa phần công pháp của bọn hắn đều đi theo là cái hướng cực đoan, lấy sự dâm tà, căm hận, hung lệ của nhân tâm làm dẫn. Thì triển pháp thực rèn luyện pháp lực. Dần dà, người cũng sẽ trở nên cực đoan, động một tí là tức giận, tăng thêm kiếp số. Cái loại đạo lý này ở bên trong kinh thư cũng có nha, nhưng lại thường bị người ta xem nhẹ, cho dù là Nguyên Anh chân nhân cũng như vậy. Ma Cầu lại chậm tiếng nói, Thái Tông truyền thừa bao nhiêu vạn năm, tại sao chỉ có người tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo lục cung truyền thừa mới có thể kế thừa? Cũng là bởi vì tà pháp mê hoặc lòng người, khó mà dài lâu. Chí thánh đạo tràng truyền thừa lộn xộn, trong đó cũng không có bao nhiêu tu sĩ đạo cốt tiên phong cả. Đó là bởi vì bọn hắn không hiểu cái đạo lý này. Lời này của Mạc Cầu đúng là quá lớn mật rồi. Hắn chẳng qua chỉ là một giới kim đan, lại đi bình phán chí thánh đạo tràng có rất nhiều Nguyên Anh chân nhân trấn giữ. Nhưng Mạc Cầu lại có được cái loại lực lượng này. Tuy rằng tu vi của hắn thấp, nhưng lại xem rất nhiều pháp môn, thậm chí còn lấy được cả tiên pháp. Đối với đạo pháp lý giải càng hơn xa người khác rồi. Khó trách à. Đôi mắt đẹp của Mã Chân chớp động. Có vài đạo hữu rõ ràng tu vi rất cao, còn sống mấy trăm tuổi, nhưng lại không thể tự điều khiển hỉ nộ, tham liếm ngoại dục, khí tức cũng làm cho người ta không thích à. Liễu Khinh Hầu lại cười không nói gì. Mấy người bọn họ có thể được toàn chân đạo mời chào đều đã được Mạc Cầu công nhận, đương nhiên là sẽ không như vậy. Nhưng nói thật, trong số tán tu, người tu hành chính pháp cũng là không có nhiều, cho dù là có, đa phần cũng sẽ phụ tu tà thực, tính tình cũng sẽ không tự giác đi hướng cực đoan. Người có thể tu hành tà pháp mà không loạn tâm, đúng là ít càng thêm ít. Mặc dù những tông môn đỉnh tiêm như là Hợp Hoang Tông và Huyết Sắc Tông cũng tu hành tà pháp, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng phải là cầu ổn thủ tâm thần của bản thân. Mà Diệp Toàn Chân thì lại không hiểu gì về cái chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ tính tình của đám người chí thánh đạo tràng có phần cổ quái ra, thì đa số tông sư kim đan của Thượng Tông đều có tính cách không tệ. Thứ mà nàng quan tâm là cái khác kìa. Sư tổ! Ý niệm chuyển động, Diệp Toàn Chân lúc này lặng lẽ truyền âm. Nhà đầu hách oánh kia thật sự không thể tiến thêm một bước được nữa hả? Có thể lưu lại ấn tượng trong lòng của nàng, nói rõ là cái tên hậu bối này cực kỳ xuất sắc. Chính là một trong số ít những đệ tử có hy vọng đạo cơ trong thế giới động thiên. Cũng không phải là không thể. Ma Cầu trầm tư hồi lâu, lại nói. Đấu mẫu pháp ấn có thể đánh vỡ giới hạn này, nhưng mà thời gian quá là dài à. Muốn giúp hách oánh tiến giai đạo cơ, thì cần hắn tự mình xuất thủ, hao phí hơn một năm. Dùng đấu mẫu pháp ấn phá vỡ giới hạn của đoạn thiên quyết. Đấu mẫu pháp ấn chính là thiên định đấu bộ chủ thần pháp ấn, vốn là có tác dụng bình định càn khôn. Sắc mặt của Diệp Toàn Chân cũng là trầm xuống. Nàng đương nhiên sẽ không vì một đệ tử luyện khí kỳ mà để cho đạo chủ kim đan hậu kỳ tự mình xuất thủ, lao tâm lao lực để mà tương trợ. Mà chính nàng, nếu như muốn lĩnh hội đấu mẫu pháp ấn thì không biết phải tới ngày tháng năm nào. Đến rồi. Vừa dứt lời, đám người liền bay tới một cái tòa hạp cốc. Hạp cốc u ám, thâm thúy. Dường như nơi này vốn đã không có nhật nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng nơi này chính là khu vực mà hành thương lưỡng phương đều phải đi qua, cho nên người vãng lai cũng không ít. Bởi vì địa thế hiểm yếu nên có rất nhiều tai họa. Người chết thì nhiều, cho nên liền mở ra một cái thông đạo nối liền lưỡng giới. Thông đạo này nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể để cho mấy người đi qua, lại còn không bị quỷ vật âm gian phát hiện, cũng nằm trong quyền chưởng khống của toàn chân đạo. Ma Cầu lúc này mới mở miệng phân phó. Khinh Hầu, ngươi mang đạo binh đi trước. Vâng. Liễu Khinh Hầu chắp tay xác nhận, độn quang tiến vào bên trong thông đạo. Thời gian mà đạo binh ở lại giới này có hạn, có chút người còn đang bị thương nặng, cần phải chữa trị gấp. Lúc này đạo binh liền bước qua thông đạo một cách trật tự. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đợi khi không còn người ngoài ở đây nữa thì Ma Cầu mới nhìn về phía của Danh Thái Chân. Dường như là ngươi không phải là người của Tưởng gia. Ở bên trong trí nhớ của Tưởng Hậu, vì Tưởng lão thái gia xem trọng Danh Thái Chân nên mới là mang nàng về âm gian, cũng vì nàng tới tạo nhục thân. Nhưng cái căn viện lạc mà Danh Thái Chân đang ở lại nằm ở vị trí đặc thù trong đại trạch của Tưởng gia. Cách bài trí ở trong đó cũng là không hợp với sở thích của Tưởng lão thái gia. Lại thêm thái độ của Danh Thái Chân, chuyện này vẫn còn có ẩn tình khác à. Con... Danh Thái Chân biến sắc, nhìn Ma Cầu một chút lại nhìn về phía Diệp Toàn Chân đang là tràn đầy kinh ngạc, nói không nên lời. Ê, mà thôi đi, Ma Cầu nhíu mày, về trước cái đã. Nói xong liền vung tay lên, cuốn lên hai nàng, ném về phía thông đạo. Bạch, đột nhiên một cái bóng mờ xuất hiện, giống như là hư không ở sau lưng của Ma Cầu bỗng dưng vỡ ra một cái khe hẹp. Một cái thanh lợi nhận từ bên trong đâm ra. Hả? Thanh âm kinh ngạc khó tin phát ra từ trong miệng của Mặt Cầu. Nghĩ nghĩ, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đinh, Bách Tịch Đao, thần hồ kỳ thần xuất hiện ở sau lưng của hắn ta. Ngay khi hàng mang còn cách làn da chỉ còn hơn một tấc, liền chém vào cái thanh lợi nhận đột kích kia. Bạch, hư không lắc lư, một kích không trúng, bóng mờ cũng không tiếp tục dây dưa. Thân thể bổ nhào về phía trước, quấn lấy Doanh Thái Chân, rồi nhanh chóng thối lui về sau. Chuyện này xảy ra phải nói là quá nhanh, thời cơ lại cực kỳ xảo diệu. Vừa lúc Diệp Toàn Chân mới vừa tiến vào thông đạo, mà Ma Cầu và Doanh Thái Chân đang muốn đi vào, thì bị người này phát động tập kích. Bóng mờ đã làm ra ba động tác. Một là đâm lưng của Ma Cầu, nhát đâm này làm cho Ma Cầu sinh ra báo động, vô thức phân tâm, quan tâm chuyện khác. Hai là nhào về phía Doanh Thái Chân. Thời Diệp Ma Cầu khó mà phân tâm thì một làn khói đen giống như là một cái mảnh màn sân khấu đã bao phủ Doanh Thái Chân vào bên trong. Ba là ném ra một cái viên hắc cầu về phía thông đạo. Hắc cầu lớn chừng bàn tay, hình như là nam châm, chỉ trong nháy mắt ở gần thông đạo liền đột nhiên nổ tung, làm cho thông đạo lưỡng giới đã khép lại rồi. Muốn khép lại thông đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lối đi này quá nhỏ, chỉ cần chịu một chút kích thích là sẽ đóng lại ngay. Ba động tác này chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt. Thật là can đảm! Ma Cầu Hoàng Hồn vừa sợ vừa giận. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn không thể nào là mai phục trước thời hạn được. Khả năng lớn nhất chính là người này vẫn luôn bám theo sau lưng của hắn ta. Có thể đi theo lâu như vậy mà lại không bị cảm giác của mình phát hiện ra. Ẩn độn chi pháp của người này thật sự rất là cao minh rồi. Nhất là cái vụ ám sát vừa rồi, đột ngột, lăng lệ, nhanh chóng, làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ lớn lao, trong lòng điên cuồng dâng lên báo động. Bây giờ còn đột người đoạn cả đường lui, tâm tư cực kỳ kín đáo. Ma Cầu gầm nhẹ một tiếng, đao quang đã xuất hiện. Địa tàng bản nguyên đao. Đao quang sắc bén nhưng lại là mang theo thiện ý từ bi, khóa chặt thần hồn, chém ra một đao trực chỉ bóng mờ nhưng lại không làm bị thương đến Doanh Thái Chân. Bạch, một đao thất bại rồi. Ma Cầu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Thứ mà Địa Tàng bản nguyên đao khóa chặt chính là thần hồn, nhân quả, là pháp môn đỉnh tiên của Phật môn, cho dù là Nguyên Anh chân nhân thi triển ra thì cũng chỉ cỡ vừa nãy mà thôi. Bây giờ lại bị đối phương dễ dàng tránh thoát rồi. Mà hiển nhiên là người tới cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Ma Cầu. Sau khi tránh thoát đao quang, liền rẽ ngoặt một cái, muốn mang theo Doanh Thái Chân rời đi, tốc độ có thể nói là kinh người. Cho dù là bị quy tắc của Âm Gian giới hạn, nhưng chỉ trong một thoáng đã là nhanh chóng lùi lại vài dặm, lại còn vô thanh vô tức, không hề tạo ra một chút chấn động nào. Ma Cầu hừ lạnh, Bồ Đề Diệp ở bên trong cơ thể run rẩy, u minh vô ảnh kiếm độn. Bách Tịch Đao khẽ rung lên, hư không trước người giống như là bị xé mở, xuất hiện một cái thông đạo có thể cho hắn đi vào. Bạch, một cái chớp mắt đã là vài dặm, so với người tới cũng là không chậm chút nào. Trong lúc đang lao tới, Bách Tịch Đao trong tay của Ma Cầu đột nhiên tót ra đao mang cực nóng, giống như là mặt trời treo trên không trung, một cái vần sáng chói mắt bao phủ phạm vi gần một dặm. Mấy chục loại linh hỏa đồng thời nở rộ, nhiệt độ cao cực hạn khiến cho hư không dường như là cũng trở nên vặn vẹo, cuối cùng cũng ép được cái bóng người ở bên trong chui ra ngoài. Bát Nguyên Phần Thân Trảm. Một thức này dung nhập vạn nhẫn quyết, nhất tự minh tâm trảm, thần hành bộ và pháp môn diễn hóa từ bên trong thất phách mà thành. Cũng là một trong những thành tựu mà Ma Cầu đạt được trong những năm này. Đào sức, bên trong hình thành một cái kết giới. Vô tận đao mang phô thiên cái địa lao tới, trảm thân, phá pháp, diệt hồn. Nhà nhà, tiếng kêu quái dị từ bên trong đao mang phát ra, một cái vệt hắc mang giống như là cá trạch đang điên cuồng vung vẩy. Chỉ là trong chớp mắt đã là đâm ra gần vạn con. Mỗi một kích đều điểm trên một vệt đao mang, kinh lực ngưng tụ lập tức bộc phát. Bành! Khí lãng kinh khủng phóng lên tận trời, dãy núi xung quanh cũng có một chút rung động. Ma Cầu cầm đao đứng đó, thân hình không thay đổi. Đối thủ lại là cố hết sức chống đỡ, bị đánh bay ra ngoài, cày ra một cái đạo vết nứt thật là dài trên mặt đất. Hả? Không tệ à, có thể đỡ được một đao này của ta. Không chỉ như vậy, đối phương còn đang ôm chặt lấy Doanh Thái Chân chưa từng buông tay. Dường như cảnh giới đao đạo của người này cũng là không cao, ít nhất là không bằng Ma Cầu. Nhưng võ kỹ lại là tinh diệu đến không thể nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng là lực lượng không mạnh nhưng lại có thể đỡ được Bát Nguyên Phần Thân Trảm. Vậy đón thêm của ta một đao. Ma Cầu lại tiếp tục cầm đao bạo trảm, sắc mặt lạnh lùng. Thập phương sát đạo. Bát Nguyên Phần Thân Trảm là dung thất phách mà thành, lại không bao hàm tam hồn. Tam hồn thất phách kết hợp mới là thập phương sát đạo mà hắn tự ngộ ra được. Đào sức, vô thành vô tức, nhưng phạm vi vài dặm ở trước mặt lại là tràn đầy sát ý. Người ở đối diện lúc này đã lộ mặt là một vị phụ nhân có tướng mạo bình thường, trong tay cầm một cây chủy thủ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đau ý xâm nhập. Đau như là gió sưng, cho dù là biết nó muốn đến, nhưng lại không biết làm thế nào để né tránh, ngăn cản như thế nào. Một chiêu này, nàng căn bản là không ngăn được. Từ trong cõi u minh, trong lòng của phụ nhân đã hiện ra một cái vẻ minh ngộ. Không! Mắt tối sầm lại, Danh Thái Chân vốn là bị người này bảo vệ ở sau lưng, lại là lao lên ngăn cản. Sư tôn, hạ thủ lưu tình! Quy tắc của hai giới âm dương hoàn toàn khác biệt. Dương thế tồn tại nhục thân, âm ti di thần hồn. Vậy theo như cái nhìn của người dương thế, toàn bộ mọi thứ âm gian đều là hư ảo. Không chân thật, chỉ là sản phẩm do âm khí, chí thần diễn hóa mà thành. Người trên dương thế chỉ có Nguyên Anh mới có thể ở lâu bên trong âm gian. Ngay cả tông sư Kim Đan ở lại dưới âm gian này trong một thời gian dài, thì nhục thân cũng sẽ bị tan rã, kim đan ẩm đạm, cho đến khi hóa thành quỷ vật âm gian. Âm gian, tại một cái vô danh sơn cốc, Doanh Thái Chân ngồi sớm ở bên cạnh cùng mình lại, chịu đựng âm phong tàn phá. Ở bên cạnh của nàng chính là Lan Di, đã bị chặt đứt hai tay, đang dựa vào núi đá. Sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra một cái tiếng kêu rên. Lan Di không chỉ bị chặt đứt hai tay, còn bị mười mấy cây đinh dài đâm vào bên trong cơ thể mình. Đinh dài kết nối lại với nhau, tạo thành một cái loại trận pháp đặc thù, khóa cứng tất cả khí tức của nàng. Thấy Lan Di khó chịu như vậy, trong lòng của Danh Thái Chân không khỏi lộ ra một cái vẻ bất nhẫn. Lan Di là người hầu mà cái vị kia cố ý sai tới chăm sóc cho nàng, ở chung mấy chục năm, tình cảm thâm hậu. Nhưng mà Danh Thái Chân nhìn về phía mặt cầu đang ở cách đó không xa, một chút liền kiềm chế ý niệm cầu tình. Trên nham thạch, Mạc Cầu khoanh chân đã tọa, một cái đoạn u quang đang bao phủ hắn. Ở bên trong u quang liên tục xuất hiện hơn trăm đạo hư ảnh, rồi lại liên tục biến mất đi. Đôi mắt đẹp của Danh Thái Chân chớp động, nhỏ giọng mở miệng. Đó là cái gì? Là âm hồn. Hai mắt của Lan Di co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là đang su hồn. Su hồn ai? Chuyện này không cần nói cũng hiểu, Danh Thái Chân còn nhìn thấy những cái bóng mờ quen thuộc kia. Ngoài trừ cao thủ đỉnh tiêm tu hành thiên quỷ chi thể, hậu bối 13 phật của Tưởng gia đều ở trong đó cả. Trước thực lực tuyệt đối, mưu kế gần như là vô dụng, chỉ có thực lực mới là căn cơ. Sắc mặt của Lan Di âm trầm nói. Bởi vì mưu kế là cần người khác phối hợp, người nhiều thì sẽ không còn bí mật nữa, mà phàm là người tu hành đỉnh tiêm đều biết được su hồn đọt phách. Một khi để lộ ra bí mật, cái gọi là mưu kế chỉ là trò đùa. Giống như là Mặt Cầu vậy, chỉ trong vòng một chốc lát ngắn ngủi, hắn liền có thể sưu được ký ức của hơn 100 âm hồn, tin tức gì mà không nghe được chứ hả? Vả lại, người có tu vi cao thâm đều sẽ không phải là hạng người vụng về. Thiên cơ thực số, phá vọng chi pháp, muốn dùng tin tức giả để mà giấu giếm cũng là không dễ dàng. Doanh Thái Chân lúc này im lặng. Cũng bởi vì nàng biết chuyện này cho nên là mới phong ấn ký ức, nếu không thì chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm mà người hữu tâm dùng để uy hiếp người kia. Bất quá là... Lan Di gian nan nghiêng đầu. Hắn thật sự là đạo chủ toàn chân đạo sao? Trong ấn tượng của nàng ta, toàn chân đạo chỉ là một cái tiểu môn phái ở bên trên dương thế. Người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi đạo cơ, không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải có Thái Ức Tông, Chí Thánh Đạo Tràng kịp thời tới cứu viện, sợ là Động Thiên Thượng Thanh Huyền U đã sớm bị quỷ vật chiếm đóng rồi. Nhưng mà cái người này, há lại chỉ là có tu vi đạo cơ đây? Sợ là ngay cả trong hàng ngũ tông sư Kim Đan cũng thuộc về nhân vật cao cấp nhất rồi. Mặc dù Lan Di là gia phó, nhưng một thân thực lực phối hợp với thiên phú thần thông bẩm sinh cũng có thể đứng vào hàng trước năm người bên cạnh công tử rồi. Ngay cả như vậy cũng không phải là đối thủ của người này. Đúng vậy. Danh Thái Chân gật đầu, chần chờ một chút rồi nói. Có lẽ trong những năm này tu vi của sư phụ lại có tiến bộ rồi. Lan Di nhẹ nhàng lắc đầu. Khoảng cách từ đạo cơ đến kim đan hậu kỳ là lớn cỡ nào? Chỉ là 100-200 năm làm sao có thể? Muốn tu luyện một cái môn công pháp đến thần thục cũng đã cần mấy chục năm rồi. Bạch, hai mắt của Mặt Cầu mở ra, thân thể rung nhẹ, âm hồn bồi hồi ở xung quanh lập tức tán thành khối xanh, bị đặt vào bên trong địa ngục đồ. Nói đi, hắn nhìn về phía Doanh Thái Chân sắc mặt lạnh lùng. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì? Thần sắc của Doanh Thái Chân cứng đờ, vẻ mặt ngượng ngùng. Mạc đạo chủ nè, ta khuyên ngươi đừng nên tự tìm phiền phức nha. Lan Di lạnh giọng mở miệng. Thái Chân là người của công tử nhà ta, lại còn là âm gian chi thể, không có khả năng quay trở về với ngươi đâu. Công tử nhà ngươi? Mà cầu nghiêng đầu, là cái gì nào? Lan Di lúc này ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Là chủ nhân của Thất Phi Thiên Cung. Chủ nhân của Thất Phi Thiên Cung? Mặc cầu hiếp mắt lại, dùng thần niệm lật qua lật lại, trí nhớ vừa đạt được một chút, liền thấy tin tức liên quan. Lỗ Vương thập cửu tử, Thất Phi Cung, Đế Vô Lệ. Lỗ Vương có bao nhiêu con cái, sợ là ngay cả bản thân ông ta cũng không rõ. Nhưng những người xuất sắc nhất trong đó thì chỉ có 19 vị. Thất Phi Cung, Đế Vô Lệ chính là một trong số đó. Người này không theo họ cha, sau khi thành niên liền tự xưng là Đế Vô Lệ, dùng thượng cổ tiên hiền chi danh, còn tự lập Thất Phi Cung, thực lực càng là bất phàm. Cho dù là chưa từng luyện thành quỷ vương pháp thể thì thực lực cũng không sai biệt cho lắm. Không sai, Lan Di xác nhận. Các hạ tu vi bất phàm, nhưng ta khuyên các hạ tốt nhất vẫn là có tự hiểu lấy mình. Thả chúng ta ra, có thể công tử nhà ta sẽ không tính toán với ngươi. Ma cầu cười lạnh, đột nhiên nói. Ta nhớ được hắn ta chính là người lúc trước phụ trách công chiếm động thiên thượng thanh quyền u sao. Nói cách khác, hắn ta và Doanh Thái Chân là cù nhân đối đầu. Ngươi nên cảm thấy may mắn là lúc đó do công tử nhà ta dẫn đội. Lan Di hừ nhẹ một tiếng. Nếu như không phải công tử nhà ta thủ hạ lưu tình, sao động thiên thượng thanh quyền u còn có thể kiên trì tới bây giờ? Sợ là đã sớm bị bọn ta chiếm lĩnh rồi. Mặt cầu hơi nhíu mày, nhìn về phía Doanh Thái Chân vẫn là luôn không có lên tiếng. Bị hắn nhìn chằm chằm, Doanh Thái Chân há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Sư phụ đồ nhi bất hiếu, năm đó để tránh cho bách tính Đại Chu bị quỷ vật tàn phá, nên đã đáp ứng Đế Vô Lệ từ bỏ nhục thân. Thanh âm của Mặt cầu băng lãnh. Cho nên trong truyền thuyết nói người kiệt lực mà chết chính là giả, người chẳng qua chỉ là đang diễn một cái màn kịch cho người khác xem sao. Phù phù, Doanh Thái Chân quỳ đạp xuống đất, dập đầu nghẹn ngào nói. Đồ nhi thực sự là đã từng tận lực chiến giam binh, nhưng mà thực lực của chúng ta quá yếu đi, mà Thượng Tông lại không hề phản hồi tin tức. Đối mặt với vô tận âm binh, trong lúc tuyệt vọng, đồ nhi cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Ngươi là đang oán trách ta không thể kịp thời chạy tới cứu viện sau. Ma cầu mặt không đổi sắc, hừ nhẹ một tiếng. Ta thấy ngươi đang cực kỳ hài lòng với tình huống hiện giờ của mình, sợ là không phải bị người ta bức bách. Kỳ thực ngươi cũng đã động tâm với cái người kia rồi, đúng không hả? Thân thể của Doanh Thái Chân run rẩy. Mạc đạo chủ! Lan Di cắn răng quát khẽ, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Đừng có đứng mà nói chuyện không đau eo. Năm đó nếu như không phải Thái Chân xả thân liều mình, động thiên thượng thanh huyền u há là có ngày hôm nay. Vì Thái Chân, công tử nhà ta không thiết kháng mệnh, cưỡng chế âm binh dừng bước, tranh thủ thời gian cho các ngươi, còn bị vương gia răn dạy bãi miễn chức vụ trưởng binh. Nói đến Thái Chân và công tử nhà ta mới là ân nhân của các ngươi, ngược lại là các ngươi vô duyên vô cớ đạt được chỗ tốt lại không hề cảm niệm. Im ngay! Thanh âm của Mặt cầu trầm xuống. Các ngươi xâm chiếm dương thế, giết chóc vô số, còn có lý luận hay sao? Hung thủ giết người bởi vì ngừng lại không giết nữa, chẳng nhẽ người bị giết còn phải cảm tạ đối phương để cho mình có thời gian để mà hồi sức hay sao? Ngươi! Làng gì biến sắc? Giáo miệng! Đủ rồi! Mặt cầu phất tay đánh gãy câu chuyện, nhìn về phía Doanh Thái Chân. Bất luận như thế nào, ngươi phải theo ta trở về, phương diện nhục thân thì không cần phải lo lắng. Phụ thể, chuyển thế chi pháp đều có thể cả. Người nói liền tứ chi, anh nhi, trí tàng đều có thể tuyển chọn. Không ít cao nhân tiền bối trong Thác Tông cũng đều chuyển thế đầu thai, tái tạo nhục thân sớm đã có pháp môn thành thục. Thần sắc của Doanh Thái Chân lúc này biến hóa, chậm rãi gật đầu. Hiện tại, Mạc Cầu hiếp mắt nói, đi Bạch Cốt Đạo hỏi thăm một chút tình huống đi. Mạc Cầu mang theo bách tịch đau cho nên cũng không e ngại quy tắc chống âm gian, có thể ở lại trong thời gian dài. Nhưng chuyện lần này chắc chắn là đã kinh động đến cao thủ âm gian. Thông đạo có thể thông dương thế ở quanh đây chắc chắn đã được nghiêm phòng tử thủ. Muốn trở về cũng không phải là cái chuyện đơn giản. May mà cái bầy quỷ vừa mới quen biết trước đó không lâu kia có thể cung cấp trợ giúp cho Mặt cầu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 157 của bộ truyện dài kỳ Mặt cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 158 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.